Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên Khương Thư Yểu cùng các nha hoàn vui vẻ ăn bánh nướng. Nếu không nhắc đến chuyện ra ngoài phủ chơi hôm nay, mọi người còn không nhớ hôm nay Tạ Tuân nghỉ ở nhà Bạch chỉ là nha hoàn bồi giá. Nàng ấy có nhiệm vụ trên vế tù là mẹ nàng ấy hay Tương Dương bá phu nhân đều dặn dò nàng ấy phải vun vén cho Khương Thư Yểu và phu quân, trông coi tiểu thư không để nàng làm điều gì dại dột. Đương nhiên nàng ấy vô cùng tán thành ý kiến của Tương Dương bá phu nhân. Nữ nhân gả chồng là lần đầu thai thứ hai, vinh nhục cả đời sau đều phụ thuộc vào phu quân. Thế là nàng ấy đề nghị, cô ra hôm nay ở nhà, tiểu thư không mang bữa sáng cho chàng sao? Khương Thư Yểu ngẩn người, không cần đâu, chàng ấy lớn lên ở Tạ Quốc công phủ, món ngon nào mà chưa từng ăn, ta mang cho chàng ấy một miếng bánh, chưa chắc người ta đã cảm kích. Nhưng bánh do tiểu thư làm sao có thể giống được? Bạch chỉ nói, nô tỳ chưa từng thấy cách làm mới lạ như vậy, hơn nữa cô gia trông cũng không giống người kén ăn, lần nào ngày ấy chẳng ăn sạch bát sạch đĩa. Ờ, nói như vậy, nếu Tạ Tuân nghe thấy chắc chắn sẽ đỏ mặt vì xấu hổ. Nhưng là người cho ăn, thấy đối phương thích tài nghệ của mình, Khương Thư Yểu vẫn rất vui. Nàng bị lời của Bạch chỉ chọc cười, nói, vậy ngươi đi nói với chàng ấy một tiếng. Chàng ấy muốn đến thì đến, không muốn thì thôi. Bạch chỉ đáp lời, chạy đến trước mặt Tạ Tuân truyền lời. Tiểu tư thân cận của Tạ Tuân thấy nàng ấy đến truyền lời mà trong tay còn cầm bánh, suýt nữa đã quát lên. Ngay cả nha hoàn quét dọn ở ngoại viện cũng không có ai không hiểu quy củ như vậy, nha hoàn này quá ngông cuồng rồi. Hắn ta thầm cười nhạo, chờ Tam gia trách mắng nàng ấy một trận, nhưng lại nghe Tam gia luôn coi trọng quy củ nói một tiếng. Được. Với giọng điệu bình thản, Bạch chỉ hành lễ cáo lui, để lại tiểu tư há hốc mồm. Dù Bạch chỉ đã dùng ống tay áo che tay, Tạ Tuân vẫn nhìn thấy một phần giấy dầu lộ ra từ ống tay áo. Lòng hắn cảm thấy bức bối, như thể một tờ giấy tuyên thành bị vẽ lên những nét mực lộn xộn, khiến người ta nhìn vào cảm thấy bực bội khó chịu. Trước khi Khương Thư Yểu gả vào, Tạ Quốc công phủ đã điều tra về tính cách của nàng, đều nói nàng cay nghiệt, thích chút giận lên hạ nhân. Ngay cả nha hoàn của người khác, nàng cũng đánh chửi tùy tiện, hành xử ngang ngược, không kiêng nể gì. Nhưng bây giờ lại thấy nàng đối xử tốt với nha hoàn như vậy, còn chưa đến lượt hắn, đã ban thưởng cho nha hoàn rồi. Xem ra lời đồn không đáng tin, tuy nàng bị chỉ trích về cách cư xử với nam nhân, mang tiếng xấu, nhưng lại rất khoan dung hạ nhân. Tạ Tuân hoàn toàn không nhận ra mình đang tìm lý do để an ủi bản thân, nghĩ như vậy, hắn lại cảm thấy có chút an ủi. Biết đâu những lời đồn trước đây về việc nàng trêu ghẹo tài tử, nhìn trộm mỹ nam cũng là giả. Hắn sảng khoái đứng dậy, bước nhanh về phía Đông Xương phòng. Bước vào tiểu viện, phát hiện Khương Thư Yểu không ở Đông Xương phòng, Tạ Tuân liền đi về phía nhà bếp nhỏ. Chàng đã quen với tính cách Khương Thư Yểu lúc nào cũng chui vào bếp, không thấy có gì không ổn. Các tiểu nha hoàn vẫn đang ríu rít cười đùa, thấy Tạ Tuân bước vào, vội vàng ngừng cười, nghiêm chỉnh hành lễ tránh đường. Khương Thư Yểu nhìn thấy Tạ Tuân cũng không có phản ứng gì lớn, tự nhiên hỏi. Chàng còn chưa ăn sáng sao? Nghĩ đến bát cháo trắng rau dưa đã ăn vài miếng, Tạ Tuân không muốn nói dối, cứng nhắc chuyển chủ đề. Nàng đang làm món gì vậy? Bánh nướng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thư Yểu bị hắn làm lạc đề. Chàng có muốn ăn không? Hina Tạ Tuân không tự nhiên ho khan một tiếng, ngoan ngoãn gật đầu. Khương Thư Yểu liền chọn một miếng bột đã phết dầu từ chồng bột đã ủ sẵn bên cạnh, cho vào chảo sắt, nướng trên lửa nhỏ. Cách chương.